Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới. Gấu tung tăng, chương 386, mỗi người mỗi ải. Hét xong, đại ca thay lập tức đuổi theo. Hải đường lật đật theo sau tạo đường cho hắn để hắn không bị đạp trúng xương gai. Đuổi theo, Đông Cung Thái Tử ra lệnh cho thuộc hạ của mình. Thuộc hạ của Đông Cung Thái Tử hóa thành một con cá mập trắng. Gã tung mình bơi lượn giữa không trung, đuổi theo đại ca thay. Ma Tùng Quân cũng phản ứng nhanh chóng, trên tay hắn rất nhanh xuất hiện chiếc mặt nạ quỷ. Toàn thân bốc lên xương đen. Hắc khí tỏa ra từ người hắn làm cho Đông Cung Thái Tử giật mình. Nhìn hắn, ông chủ ma, đừng nói ngươi là, Đông Cung Thái Tử ngập ngừng nói. Là cái gì cũng không phải đâu, trùng hợp thôi. Ma Tùng Quân đưa tay ra ngăn không cho Đông Cung Thái Tử nói tiếp. Hắn đưa cái lọng dù cho Diệp Thu Nguyệt cầm. Bấy giờ bản thân hắn liền lao vút đi, đuổi theo đại ca thay. Đại ca thay, leo lên lưng ta. Bỗng có một tiếng thét sau lưng. Đại ca thay ngoái đầu lại thì bắt gặp con cá mập đang bơi sau lưng hắn. Gì đây, đại ca thay ngạc nhiên. Leo lên đi, là ta. Đầu cá mập biến mất, hiện ra đầu người của tên thuộc hạ Đông Cung Thái Tử. Nhận ra gương mặt này, đại ca thay nhăn mặt một cái vì thấy hơi kỳ kỳ. Nhưng hắn vẫn leo lên người con cá mập. Tay giữ lấy vây lưng của cá mập, tay thì cầm thương, sắc mặt nghiêm túc. Trông hắn cực kỳ ra dáng một chiến binh. Hải đường ở đằng sau đã ngưng đuổi theo, đôi mắt đầy ái tình mà nhìn hắn. Con rồng thì bay trên cao, đại ca thay cưỡi cá mập có bơi nhanh cũng không thể nào bơi lại. Con rồng, còn Ma Tùng Quân thì phi như bay ở dưới lại càng bất lực hơn. Dù hắn có đuổi kịp cũng không có khả năng có thể bay tới trên kia được. Cần phải tích đủ thời gian, Ma Tùng Quân lẩm bẩm trong miệng. Lúc này đại ca thay liền hét về phía Ma Tùng Quân. Quân ca, đệ phải là người chạm đuôi nó mới được. Ca tìm cách nào cản đường nó đi. Hiểu rồi, Ma Tùng Quân đáp lời. Hắn nhìn đường bay của con rồng. Hiện tại tốc độ của nó khá cao mà tốc độ tối đa của xương ma dạ hành vẫn chưa đạt tới. Hình như nó chỉ bay một đường thẳng hướng đến ngọn núi. Thấy con rồng không có chiều hướng lượn sang chỗ khác. Ma Tùng Quân lập tức triệu hồi ra xe máy của mình. Vút, hắn vặn ga một phát, xe lao vút đi với tốc độ khủng khiếp kèm theo tiếng rít gió chói tai. Chẳng mấy chốc xe của hắn đã đuổi kịp con rồng, thậm chí là vượt qua cả nó. Bấy giờ Ma Tùng Quân lấy ra cặp lươn. Rồi từ từ chuyển tư thế núp gió sang ngồi thẳng người dậy. Hắn để chiếc xe vào chế độ tự động lái sau đó liền nhảy xuống, chạy song song với xe của mình. Cho xe dừng lại đi, Ma Tùng Quân nói với phiền bỏ mẹ. Lúc này Ma Tùng Quân vẫn cắm đầu chạy về phía trước. Bỏ xa con rồng một quãng dài gần cả cây số thì mới dừng lại. Hắn chắp hai thanh lươn lại với nhau thành một tấm khiên lớn. Sau đó gắn vào 4 viên ma tinh thạch hệ kim và 2 viên ma tinh thạch hệ phong. Tay hắn vặn vào các nút điều chỉnh, trong nháy mắt cái khiên của hắn hóa to ra. Nó to hơn ban đầu gấp đôi, đủ sức để che lấy toàn bộ cơ thể Ma Tùng Quân mà không cần phải cúi. Mình, cảm thấy cái khiên đã đủ lớn, Ma Tùng Quân bắt đặt tay sẵn vào mấy cái nút vặn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm con rồng đang lao hướng về phía mình. Dường như nó chẳng thèm quan tâm hắn mà chỉ quan tâm đến đại ca thay đang cưỡi cá phi ở phía sau. Siết chặt tấm khiên trên tay, sau đó hắn dắt khiên ra sau lưng. Cùng lúc Ma Tùng Quân bắt đầu chạy lấy đà, mỗi bước chân của hắn khi hạ xuống đều để lại một làn khói đen dính trên mặt đất. Cơ thể từ từ hạ sát xuống mặt đất để tăng tốc độ nhanh nhất có thể. Giảm lực ma sát tối đa hết mức. Bấy giờ cằm của Ma Tùng Quân chỉ cách mặt đất khoảng nửa mét. Chân hắn để lại hư ảnh chồng chéo lên nhau, đến mức không thể thấy rõ được. Làn khói đen từ cơ thể hắn xả ra một lúc một nhiều. Bấy giờ tốc độ của Ma Tùng Quân đã đạt đến mức giới hạn. Ma sát từ tốc độ cao khiến đầu gối của hắn nóng lên, cơ thể dường như sắp bốc hỏa đến nơi. Đúng lúc đấy Ma Tùng Quân hướng người thẳng dậy, chân dậm mạnh xuống đất, phóng người lên cao. Đùng, bỏ lại tiếng nổ sau lưng, tại nơi hắn đứng, vô số xương trắng bị chấn nát thành từng mảnh nhỏ. Còn Ma Tùng Quân như một con diều phi bay trên trời cùng với tấm khiên lớn sau lưng. Con rồng lúc này cũng nghe thấy tiếng động liền quay đầu trở lại thì thấy Ma Tùng Quân xuất. Hiện trước mặt mình từ lúc nào? Cả cơ thể Ma Tùng Quân co ngược lại, bụng và ngực ưỡn về phía trước. Hai tay hướng về sau mà giữ lấy tấm khiên đang lồng lộng gió lốc. Lực gió từ ma tinh thạch phong đẩy Ma Tùng Quân về phía trước một cách mạnh bạo. Ma Tùng Quân vẫn gồng hết sức mình lên để giữ chặt lấy nó. Ngay thời khắc con rồng vừa ngó đầu sang, còn chưa kịp làm ra phản ứng gì thì đã thấy nguyên tấm khiên nện vào giữa đầu mình. Bunnezezeze tương đương tương đương tương đương tương đương. Âm thanh chấn động vang lên, một luồng sóng xung kích nhỏ chừng vài mét lan tỏa ra từ cú va. Đập, tác động mạnh khiến cho rồng ta đang bay liền cắm thẳng đầu xuống xuống. Xương đầu vì thế cũng bị nứt mẻ ra vô số đường. Ở đằng xa, đại ca thay chớp lấy thời cơ thúc con cá mập phi nhanh xuống dưới. Cảm thấy tốc độ không đủ, đại ca thay liều mạng nhảy ra khỏi người con cá. Đạp lên đầu của nó để gia tăng tốc độ rơi. Dù đang cắm đầu xuống đất nhưng cái đuôi của con rồng vẫn đang không ngừng giãy giụa. Nó biết được đại ca thay đang cố nhắm vào đuôi nó, làm thế để đại ca thay không kịp nắm. Khựng tương đương tương đương. Đột nhiên có một lực siết khủng khiếp ôm chặt lấy phần thân của nó lại. Con rồng không thể nào nhúc nhích, nó không biết thứ gì đang giữ lấy nó. Vì thế phần đuôi bị hạn chế ngoe nguẩy, không thể lắc qua lắc lại để né tránh được nữa. Mà Tùng Quân giữ chặt bên hông nó, hắn liền hét lớn, bắt đuôi đi. Rầm, ngay thời điểm con rồng định dùng hết sức để thoát ra thì một tiếng rầm vang lên. Xương cốt của nó đột nhiên rã rời, âm thanh từ đuôi nó liền phát ra. Ta là thầy thuốc, đi bắt linh khí, hắc hắc hắc. Âm thanh đó vừa cất lên thì toàn bộ xương rồng liền phân rã ra thành từng mảnh. Trở lại thành đống xương vô tri vô giác. Đại ca thay đã kịp thời chụp được cái xương đuôi của nó. Nhưng vì tốc độ lao xuống quá nhanh nên cú chụp vừa rồi cũng làm cho vai hắn lệch sang một bên. Bấy giờ Ma Tùng Quân nhìn Diệp Thu Nguyệt đang ôm cái lọng dù chạy tới. Khi nàng đứng lại, cái dây đầu lâu vẫn đang va chạm với nhau. Âm thanh xung quanh dần yên tĩnh trở lại, các dây đầu lâu vì đó cũng liền yên tĩnh theo. Qua ải rồi, Ma Tùng Quân thở phào một tiếng. Bắt con rồng này quá cực rồi, nếu hắn không nhanh trí chặn đầu nó, sợ rằng đuổi không kịp mất. Nó càng bay càng cao, càng bay càng nhanh. Chỉ cần trễ một chút thôi là nó bay tít lên trời. Lúc đấy thấy được nó còn khó khăn chứ đừng nói là bắt. Vất vả quá nhỉ, ta quên nói với ngươi là mỗi người có mặt ở đây đều phải trải qua một lần. Ải, Đông Cung Thái Tử lúc này đi tới, mỉm cười mà nói. Cái gì, Ma Tùng Quân trợn mắt lên. Ánh mắt của hắn dần dần hiểu ra được vấn đề. Hiện Ma Tùng Quân đang nghĩ đến ở đây có tổng 6 người và một con rắn. Giờ mới trải qua 2 ải, vậy còn ít nhất là 4 ải nữa ư. Với hắn thì là đề tài nấu ăn, với đại ca thay thì là đề tài dân gian gì đó mà chỉ đại ca thay mới biết câu trả lời. Còn Hải Đường và Diệp Thu Nguyệt, hắn không rõ hai người này. Nhất là chủ tớ Đông Cung Thái Tử và con rắn Zoros nữa. Đem càng nhiều người thì càng nhiều cửa ải để qua, tại sao giờ hắn mới nói. Đừng nghĩ nhiều, giờ ta mới nhớ, vả lại ngươi cứ yên tâm đi. Những kẻ đã lên đảo như ta không cần thiết phải trải qua cửa ải nào hết. Các ngươi chỉ cần đi thêm 2 ải của 2 cô nương này thôi. Đông Cung Thái Tử nói. Vậy được rồi, Ma Tùng Quân gật đầu nói. Biết thế hắn không đem theo nhiều. Bất quá Ma Tùng Quân vẫn không tin lời Đông Cung Thái Tử nói lúc nãy, cái gì mà mới nhớ. Rõ ràng hành động để lại mấy tên thuộc hạ là minh chứng rõ nhất. Hắn chỉ dẫn theo một thuộc hạ mà tên này lại là kẻ đã lên đảo rồi. Zoros cũng xuất thân từ hòn đảo này. Nên cũng tính là đã ở đảo nên không cần trải qua thử thách gì hết. Mà thôi, dù hành động của Đông Cung Thái Tử có hơi đáng ngờ một chút, nhưng vẫn chưa thực sự gây nguy hiểm và Ma Tùng Quân không muốn làm lớn chuyện ở đây. Nghi ngờ và đề phòng vẫn nên là có. Nhưng mà để tìm ra lý do Đông Cung Thái Tử muốn hại hắn thì Ma Tùng Quân không tìm ra được. Nếu muốn thì gã có thể giải quyết hắn ngay từ lần gặp đầu tiên chứ không phải đợi đến tận bây. Giờ, vứt hết mọi thứ sau đầu, cả nhóm tiếp tục lên đường. Lần này con đường lại chia ra làm 3 phần như ban nãy. Bọn họ vẫn đi ở chính giữa vùng băng tuyết mỏng, sau đó tuyết dần rơi về phía bên trái. Lấp lại vùng đất của xương, rồi lấn sang bên, đẩy bọn họ đến vùng đất màu đen. Tại đây, một cung đường nhỏ nhưng có rất nhiều cây cối mọc lên. Một khu rừng nguyên sinh hiện ra trước mắt bọn họ. Trời vừa tối vừa lạnh, rừng lại âm u rậm rạp, khiến cho người ta có cảm giác nguy hiểm khi bước vào. Đông Cung Thái Tử ở bên cạnh cũng nhắc nhở, ải này khá nguy hiểm đấy. Không có yên bình như hai ải lúc đầu đâu. Đúng là nội tâm của phụ nữ. Vừa phức tạp vừa nguy hiểm. Nói đến đây ánh mắt của Đông Cung Thái Tử khẽ liếc sang Diệp Thu Nguyệt. Hiển nhiên ải này sinh ra là dành cho nàng. Cũng may chỉ có mình Ma Tùng Quân nghe hiểu Đông Cung Thái Tử nói gì. Hắn không truyền đạt lại lời của Đông Cung Thái Tử thì cũng không ai hiểu. Lời nói vừa rồi có thể khiến cho Diệp Thu Nguyệt cảm thấy tổn thương. Nên Ma Tùng Quân không nhắc tới, thay vào đó hắn chỉ nói với nàng rằng Diệp Thu Nguyệt, ải này dành cho cô, nhớ chú ý hết mực và tin tưởng vào chúng ta. Để ý lời giải xem nó ở đâu, cô muốn gì cứ chỉ đạo, chúng ta sẽ làm theo. Hiểu chứ? Bấy giờ Ma Tùng Quân cũng nói sơ qua cho nàng biết về sự cố mỗi người lần đầu lên đảo sẽ trải qua một lần thử thách. Lần này là đến lượt Diệp Thu Nguyệt. Chương 387, Mộng Cảnh. Như lạc vào một khu rừng nguyên sinh thật sự. Ít nhất ở đây khu rừng không có mấy cái cây đại thụ cao chọc trời. Giới hạn diện tích ở hai bên khu rừng này là khoảng 20 mét. Qua 20 mét bề ngang sẽ va phải bức tường tuyết. Đó chỉ là chiều ngang, còn chiều dài của nó thì trải dài ra. Không thể thấy được điểm cuối do cây cối quá rậm rạp. Lá xào sạc bay lên khắp nơi, còn cuốn theo những cánh hoa màu tím bay ngập cả bầu trời. Những cánh hoa đó đập vào mắt Diệp Thu Nguyệt, khiến nàng sững sờ. Không biết chúng từ đâu ra, rõ ràng không thấy một cái cây nào có hoa tím gần đây. Cả nhóm vẫn bước đi, nhưng chỉ có Diệp Thu Nguyệt vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Thấy thế Ma Tùng Quân liền quay lại hỏi. Có phát hiện gì sao? Không, không có gì, Diệp Thu Nguyệt run lên nói. Cô có vẻ đang hoảng sợ. Khu rừng này có gì khiến cô sợ ư? Ma Tùng Quân nhíu mày, hắn nhận ra được sắc mặt rất không tốt của Diệp Thu Nguyệt. Chỉ thấy Diệp Thu Nguyệt lắc đầu, cô không dám mở mắt nhìn khu rừng phía trước. Bấy giờ con kim âm điệp nữ hoàng bỗng bung cánh ra, bay tới đậu trên đầu Ma Tùng Quân. Lúc này Diệp Thu Nguyệt vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện ra chuyện đó, nàng vội hô một tiếng. Đừng, dầm, hai mắt Ma Tùng Quân tối sầm lại, hắn cứ thế ngất đi tại chỗ. Này, liệu hồn mà giải thích cho đàng hoàng đi. Đại ca thay hướng mũi thương về phía Diệp Thu Nguyệt lạnh lùng lên tiếng. Nhưng có vẻ như nàng không quan tâm đến mũi thương của đại ca thay, bản thân cứ lấn tới. Nàng càng đi, mũi thương của đại ca thay càng lùi. Gương mặt Diệp Thu Nguyệt trở nên ngơ ngác, nàng vừa làm cái gì thế này? Kim âm điệp nàng vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được nó. Tại sao nó lại đi điều khiển tâm trí của Ma Tùng Quân? Nó muốn cái gì cơ chứ? Dần dần Diệp Thu Nguyệt trở nên hoảng loạn. Không biết làm gì ngoài việc tiến đến đỡ lấy Ma Tùng Quân. Đại ca thay biết Diệp Thu Nguyệt không phải cố ý. Vừa rồi có phải là tai nạn hay không thì không biết được. Nhưng cái ánh mắt vô hồn kia khiến cho đại ca thay nhíu mày không dám xuống tay thẳng. Hắn xuống tay thật có khi cũng chẳng đánh lại. Thấy Diệp Thu Nguyệt sắp chạm vào Ma Tùng Quân thêm lần nữa. Đại ca thay tiến lên một bước thì bị Đông Cung Thái Tử ở bên cạnh ngăn lại. Hắn chỉ nhìn đại ca thay mà lắc đầu, cũng không trao đổi gì thêm. Bởi có trao đổi cũng không hiểu được ngôn ngữ của nhau. Bấy giờ Diệp Thu Nguyệt ngồi xuống, nâng đầu Ma Tùng Quân đặt lên đùi mình. Sau đó liền ôm chầm lấy hắn mà cầu nguyện. Quay lại với Ma Tùng Quân, trong đầu hắn liên tục phát ra cảnh báo của phiền bỏ mẹ. Cảnh báo, cảnh báo. Túc chủ đang gặp phải ảo mộng. Trong vòng 10 giây, túc chủ không thể trả lời. Phiền bỏ mẹ sẽ vượt quyền hạn để đánh thức túc chủ. Khoan đã, trong ý thức tối đen như mực của Ma Tùng Quân, hắn vươn tay lên chụp lấy con chim lợn đang bay loạn xạ trước đầu hắn. Bấy giờ hắn liền hỏi, đây là đâu đây? Ý thức của túc chủ, hiện tại túc chủ đang gặp ảo mộng của kim âm điệp nữ hoàng. Ảo mộng này là cái gì? Có nguy hiểm không? Ảo mộng là quá khứ của Diệp Thu Nguyệt, mức độ nguy hiểm không thể tính toán. Nếu túc chủ chết trong ảo mộng, ý thức của túc chủ sẽ diệt vong. Ví dụ giờ tao vào ảo mộng rồi, mày có thể kéo tao ra được không? Ma Tùng Quân hỏi. Phiền bỏ mẹ có thể đi theo túc chủ vào ảo mộng, khả năng 90% có thể kéo túc chủ ra. Vậy là cao rồi, đi thôi. Túc chủ chắc chứ, vẫn có 10% ý thức của túc chủ bị hủy diệt nếu không kịp kéo ra. Diệp Thu Nguyệt có vẻ không ổn, có lẽ đang gặp cú sốc gì đó. Muốn qua được ải này chúng ta phải tìm hiểu cho chắc vào. Đừng có nói là 90% thành công, lúc mày nói không thể thành công, tao còn vượt qua được. 90% là quá cao rồi. Tiến hành chấp nhận ảo mộng. Lúc này âm thanh hệ thống vang lên. Không gian đen xì xung quanh Ma Tùng Quân dần dần biến đổi thành một màu đen khác. Ít ra màu đen này còn thấy được mờ mờ nhờ ánh sáng ở trên cao. Ngẩng đầu lên trời, Ma Tùng Quân thấy ánh sáng lẻ loi đó chính là ánh trăng. Tuy trăng hôm nay rất sáng, nhưng chỉ là trăng non, ánh sáng không đủ lớn để chiếu rọi tất cả. Hức hức, trong bóng đêm tĩnh lặng, Ma Tùng Quân nghe được tiếng khóc của một đứa trẻ vang vọng khắp nơi. Hắn liền men theo tiếng khóc mà đi đến. Và rồi hắn phát hiện ra một bé gái đang nằm co mình trong một hốc cây đại thụ. Mắt nhắm tịt lại với hai hàng nước mắt lăn dài sang bên. Ma Tùng Quân không chạm, không hỏi han gì đến. Hắn biết đây là ảo mộng, tức nó không có thật, hắn không cần thiết phải giao tiếp để làm gì. Cũng có vẻ như đứa trẻ đó không nhìn thấy hắn, khi nó ngửa mình lên. đôi mắt đẫm lệ nhìn ánh trăng non trên cao. Mà Ma Tùng Quân đang đứng trước mặt con bé, hắn không hề có bóng. Hệt như một bóng ma không bị con bé nhìn thấy. Để cho an toàn, tốt nhất túc chủ đừng nên tác động vào bất cứ thứ gì ở ảo mộng này. Túc chủ hãy xem như đây là một thước phim siêu thực, chúng ta đừng cố can thiệp vào nó. Có can thiệp thì cũng không thể giải quyết được vấn đề ở ngoài đời thực. Bấy giờ trên vai Ma Tùng Quân vang lên âm thanh của phiền bỏ mẹ. Nó hóa thành một con chim lợn to bằng bằng tay của hắn, đậu ở vai từ lúc nào không hay. Xào xạc, đúng lúc này Ma Tùng Quân nghe thấy âm thanh xào xạc vang lên trong rừng. Con bé đang thẫn thờ khi nghe thấy liền hoảng hốt. Bàn tay nhỏ bịt vội lấy miệng của mình, nằm nép vào trong gốc cây. Kế tiếp điều kỳ lạ hơn diễn ra trước mắt Ma Tùng Quân. Là cái hốc cây đó cứ thế mà khép lại, đem con bé nhốt ở bên trong. Nhưng nó không hề có ý định muốn chạy ra, hai mắt chỉ đang cố nhắm tịt lại. Tay chân run lên lẩy bẩy không dám nhìn ở phía trước. Mau chia ra tìm đi, tìm cho ra con nhóc đó cho ta. Chó chết thật, con ả kia lại dám truyền năng lực nữ thần cho con danh con đó. Ta dẫn đội tìm phía đông. Ta phía tây. Được vậy ngươi bắc ta nam. Một canh giờ sau gặp lại. Bấy giờ một toán người chạy về phía Ma Tùng Quân. Chúng ăn mặc như người thổ dân với một đống lông chim trên người cùng cơ thể thiếu vải. Đặc biệt nhất là ai trong số bọn họ cũng mang theo mặt nạ bằng gỗ rất quái dị. Bọn họ cứ thế mà chạy vụt qua mất, nhưng đi được một nửa thì khựng lại. Ta phát hiện ra dấu chân, còn có dao động nguyên tố mộc. Một trong số chúng kéo chiếc mặt nạ gỗ trên mặt mình xuống mà nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Hắn cúi người, bò sát trên đất đưa mũi ra ngửi. Sau đó trườn về phía trước, gạt phăng hết lá trên nền đất ra. Với người bình thường thì họ không thể nào phát hiện ra bất kỳ dấu chân nào được. Cả Ma Tùng Quân cũng không thể thấy nổi. Nhưng thông qua ánh nhìn của hệ thống, Ma Tùng Quân có thể thấy mặt đất lún thành hình dấu chân chừng 0,3mm nông đến mức có lấy kính. Lúc ra cũng khó mà phân biệt được. Điều đó không quan trọng, hiện chúng đang hiến về phía cô bé kia. Bất giác, bàn tay của Ma Tùng Quân đưa ra. Nhưng rất nhanh hắn rút trở lại và đứng sang một bên. Suýt thì theo thói quen mà làm chuyện không phải rồi. Tốt nhất vẫn đứng tránh xa bọn này. Cứu con với. Tiếng rên của bé vang lên bên tai Ma Tùng Quân. Nghe não lòng đến mức khiến hắn khó có thể chịu đựng được. Hắn quyết định lùi lại xa hơn nữa. Đây là ảo mộng thì chẳng tốt lành gì, cái gì né được thì cứ né. É hé hé, tìm thấy rồi, tìm thấy nhóc con rồi, nó ở đây này, ở trong cái gốc cây đây này. Tên thổ dân kia đột nhiên cười lên một tiếng ghê rợn. Hắn cầm trên tay một con dao sắc bén, cơ thể bò trườn đến cái gốc cây đang nhốt bé con kia lại. Hắn bò tới, hai ngón tay cầm lấy con dao, gõ cạch cạch lên trên thân cây. Âm thanh rỗng tuếch của cái cây vang lên khiến cho hai mắt tên thổ dân trợn lên. Chẳng nói chẳng rằng, hắn vung ra một dao chém đổ luôn cái cây trước mặt. Dầm, cái cây ngã xuống, làm lộ ra cô bé đang dùng hai tay bịt mũi bít miệng mình lại đến mức tái. Xanh cả mặt, con bé suốt từ nãy giờ không dám thở, vậy mà vẫn bị chúng phát hiện ra. Hai hàng nước mắt rơi dài xuống, tay chân bắt đầu run rẩy như cầy sấy. Cúc cu, xem ta tìm được ai nè. Chẳng phải là con chim bé nhỏ của chúng ta ư? Về thôi thánh nữ tương lai của chúng ta, hắc hắc. Gã thổ dân đó nở một nụ cười hôi hám. Mặc dù ở rất xa nhưng Ma Tùng Quân vẫn ngửi thấy cái mùi hôi đó. Có thể mùi hôi này cũng là một trong những thứ khiến cho Diệp Thu Nguyệt ám ảnh. Nên cái ảo mộng này cũng bị ảnh hưởng luôn chăng? Lúc này Ma Tùng Quân đứng nhìn hắn ta bế Diệp Thu Nguyệt rời đi. Cả đám thổ dân còn lại hú hét vài tiếng gì đó. Vài giây sau, toàn bộ khu rừng cũng vang lên tiếng hú hét. Cứ thế Ma Tùng Quân bám theo bọn họ trở về một bộ lạc. Điều khiến Ma Tùng Quân ngạc nhiên là trong bộ lạc không hề giống như Ma Tùng Quân tưởng tượng. Ở đây bọn họ lại ăn mặc đầy đủ vải hơn. Đa phần là quấn lên trên người thành mấy lớp trông giống như quần áo. Ngoài ra họ còn kèm theo một số trang sức có đính lông chim như bông tai, dây chuyền. Phụ kiện thì có nón lông chim, thắt lưng lông chim. Nhìn cách ăn mặc không hề giống thổ dân một chút nào. Nếu nói giống thổ dân chỉ có bọn vừa bắt đứa bé kia là trông giống thôi. Dẫu có chú ý thì Ma Tùng Quân cũng không để ý được nhiều. Vì ở giữa bộ lạc đang có một trại lửa cháy lên dữ dội. Ở chính giữa có một cái cây đang bị đốt cháy. Không, không phải một cái cây, mà là một người phụ nữ dính liền cơ thể với một cái cây gì đó. Cơ thể của người phụ nữ đó có một nửa là cây, một nửa là người. Khắp nơi bị cháy đến đỏ hết các cành cây lẫn tay chân. Lạ thay, người phụ nữ đó vẫn không chết. Bà ta vẫn đang lắc lư cái đầu đầy mỏi mệt của mình trong đống lửa. Chương 388, Thánh Nữ. Đúng lúc này một tiếng nấc quen thuộc vang lên, khiến cho người phụ nữ ngẩng đầu. Ánh mắt bà ta va phải vào một đứa bé đang bị tên biến thái kia vác trên vai. Không không không không không không, thả con bé ra, các ngươi thả con bé ra. Một lũ ác nhân, nữ thần sẽ không tha cho các ngươi đâu. Trong biển lửa, người đàn bà kia gầm lên như một con thú. Thể hiện sự tức giận đến điên loạn của mình. Cả toán người đang đi, cái tên vác theo đứa trẻ liền khựng lại. Một mắt hắn nhếch lên, như muốn lồi cả ra ngoài, với hàm răng thiếu đi mấy chiếc của mình. Hắn nở một nụ cười cực kỳ khả ố. Hé hé hé, nữ thần bảo vệ chúng ta. Bây giờ chúng ta đi bắt thánh nữ tương lai trở về cho ngài. Việc gì nữ thần phải tức giận đúng không? Hé hé, người mới là kẻ nữ thần muốn trừng phạt đấy cựu thánh nữ ạ. Nói đến đây, tên điên đó liếm lên mặt của đứa bé kia rồi cười phá lên. Hà hà hà, các ngươi xem có đúng không? Đúng quá chứ gì nữa. Lũ xê ầm th ú tương đương. Có chết ta cũng không tha cho các ngươi. Chết đi. Tiếng nghiến răng nghiến lợi, gầm rú của người mẹ vang lên cùng lúc với cái cây chìm trong. Biển lửa kia bạo phát. Nó biến lớn thành một cái cây đại thụ cao hàng trăm mét. Người phụ nữ đó hòa thành cái cây, biến thành linh thụ khổng lồ. Rễ cây đâm xuống mặt đất rồi phóng thẳng lên trên cao, cây nát cả bộ lạc. Đồng thời những cái rễ cây đó còn xuyên qua, giết chết vô số người trên bộ lạc. Sự việc diễn ra nhanh đến mức khiến cho không một ai kịp phản ứng lại. Khi mà kịp phản ứng, họ đều đã cảm nhận cơ thể mình đang dần lạnh đi. Vô số cánh hoa màu tím rơi xuống là chả như một cơn mưa. Ma Tùng Quân ngẩng đầu lên, hắn biết cái cây này, đó là cây hoa tử đằng. Hoa mọc thành chùm như chùm nho, cánh hoa có màu tím, mỏng và đẹp đến lạ thường. Khi các chùm rễ đâm lên mặt đất cũng làm cho vô số cánh hoa trên cây rung động. Chúng rơi xuống như một cơn mưa như ta đã thấy. Thật đẹp và cũng thật tang thương làm sao. Bây giờ chỉ còn hai người còn sống. Chính là tên biến thái vác đứa trẻ và đứa trẻ trên vai hắn ta. Nữ thần không có mắt thì ta không cần nữ thần, trả con gái lại cho ta. Tên biến thái đó dường như bị nỗi sợ kích thích cho đầu óc hắn phát điên. Hắn ném đứa trẻ lên trời, giang tay ra cười lớn. Ngươi điên rồi, ngươi còn điên hơn cả ta. Ngươi vĩnh viễn không thể thoát khỏi khu rừng này đâu, ha ha ha ha ha. Nữ thần sẽ không để cho thánh nữ của ngươi rời, cây ết ỏi. Phụt. Hắn còn chưa cười dứt tiếng, hai chùm rễ cây dâm xuyên qua óc của hắn. Tách đôi cái đầu ngang bướng của hắn ra làm hai. Con gái yêu của mẹ, mẹ sẽ đưa con ra khỏi đây. Đến với một thế giới tốt đẹp hơn. Lúc này một cái cây vươn vô số cành cây ra để ôm đứa bé đang ngất lịm kia vào lòng. Phía dưới là xác chết của hàng ngàn con người. Tất cả bọn họ đều bị rễ cây xuyên qua đâm thủng cả người. Đồng thời rễ cây đang không ngừng hút lấy máu của họ để bổ sung dinh dưỡng cho mình. Chẳng mấy chốc cái cây đó thu nhỏ lại, hóa thành một người phụ nữ trần truồng với nhan sắc tuyệt mỹ tuổi trung niên. Cơ thể của bà ta hiện lên vô số mạch máu đỏ ửng, chúng dày đặc và nhiều như rễ cây. Đặc biệt là vẫn còn đang nhấp nháy ánh sáng màu đỏ máu. Dần dần mạch máu dịu lại, đôi mắt của người mẹ lại chuyển sang màu đỏ. Bà ta cúi xuống đạp lấy một cái xác để lấy quần áo cho mình, sau đó quấn loạn lên cơ thể. Đồng thời còn buộc đứa bé lên lưng rồi bỏ chạy. Lúc bà ta chạy ngang qua Ma Tùng Quân, mái tóc màu tím bay lượn va phải mặt hắn. Trong thoáng chốc ấy, bà ta đứng lại, từ từ quay đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt của hắn. Ma Tùng Quân cũng căng mắt ra, thấy không ổn nên vội di chuyển đi chỗ khác. Nhưng bà ta vẫn cứ nhìn chằm chằm lấy hắn mãi không buông. Dù hắn có đi đến đâu thì ánh mắt đó vẫn nhìn chằm chằm. Ánh mắt của bà ta ngấn lệ, ánh mắt ấy như muốn cầu xin hắn. Không thể để chuyện này tiếp diễn, Ma Tùng Quân nhíu chặt mày, mắt đôi mắt với bà ta. Và rồi hắn khẽ lắc đầu. Hắn không muốn rời khỏi đây khi chưa biết rõ ngọn ngành. Hắn cần phải tìm cách giải quyết chuyện ngoài kia. Và có vẻ như người phụ nữ đó hiểu được ý hắn, bà ta hít lấy một hơi. Nuốt nước mắt ngược trở lại rồi ra sức gật đầu. Trước khi đi, bà ấy đưa đứa bé hướng về phía Ma Tùng Quân rồi cúi đầu thật sâu một cái. Sau lại buộc đứa bé trên lưng, tiếp tục chạy trốn rời khỏi chỗ này. Vừa rồi là sao phiền bỏ mẹ, Ma Tùng Quân hỏi. Con chim lợn trên vai Ma Tùng Quân, nghiêng trái nghiêng phải như đang suy nghĩ cái gì đó rất là nặng đầu. Thậm chí trên một chân của nó còn xuất hiện một tách trà, làm... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như đang ngâm nghi gì đó. Mày bớt diễn trò đi. Tính toán đã xong. Ảo mộng này có chứa đựng một mảnh linh hồn ký ức của một người khác. Người đó không phải là Diệp Thu Nguyệt mà là người phụ nữ kia. Bà ta có vẻ như là mẹ của Diệp Thu Nguyệt. Ban nãy là người phụ nữ đó thấy tao đúng không? Ma Tùng Quân hỏi lần nữa. Phiền bỏ mẹ, chắc chắn là bà ta nhìn túc chủ. Có vẻ như ảo mộng ký ức này cố tình được tạo ra để người khác thấy được chuyện gì đang xảy ra. Túc chủ nên bám theo người phụ nữ đó để biết được mọi chuyện. Nghe phiền bỏ mẹ nói thế, Ma Tùng Quân liền gật đầu đuổi theo. Hắn bám theo người phụ nữ đó rất sát. Nhưng dường như cả quá trình người phụ nữ đó lại không hề nhận ra sự hiện diện của hắn nữa. Giống như chuyện ban nãy không hề xảy ra. Có thể quyết định này của Ma Tùng Quân chính là một trong những quyết định hắn không muốn làm. Lại nhất, bởi hắn phải chứng kiến cả một quá trình rất đau khổ của hai mẹ con. Có không ít lần, hắn suýt không phân biệt được đâu là thật đâu là ảo mà lao vào cứu bọn họ. Có lẽ ảo mộng này đã làm sai lệch đi tâm trí của hắn. Cũng may hắn vẫn cố trấn tĩnh được. Trường hợp xấu nhất thì vẫn có phiền bỏ mẹ đánh thức hắn. Bất quá Ma Tùng Quân vẫn không muốn giao mạng cho con chim lợn này. Khi người mẹ cõng đứa trẻ rời đi, thì cả khu rừng liền chấn động. Ở xung quanh khu rừng có rất nhiều các bộ lạc khác nhau. Bọn họ đều thờ chung một vị thần không tên được gọi là nữ thần. Nữ thần này có thể là nữ thần thiên nhiên hay gì đó giống như vậy. Người phụ nữ kia từng là thánh nữ của tất cả các bộ lạc xung quanh. Nhiệm vụ của thánh nữ chính là dùng sức mạnh của nữ thần để bảo vệ cả bộ lạc trong khu rừng này. Khỏi mọi thứ, từ thiên tai, dịch bệnh, ma thú cho đến cả việc ăn uống. Mùa màng của bọn họ phải được tươi tốt. Khu rừng này nằm trên một hòn đảo rộng lớn, tách biệt với thế giới ngoài kia. Có thể nói, nữ thần là tất cả người dân trên bộ lạc. Nhưng có vẻ như bọn họ thay vì tôn trọng thánh nữ thì lại bóc lột sức mạnh mà thánh nữ được. Chào cho, thậm chí còn ganh ghét, ghen tị thậm chí là xa lánh, kỳ thị chính người đang giúp mình. Để lựa chọn được thánh nữ, phải thỏa rất nhiều điều kiện khác nhau. Trước hết là phải có trong mình ma lực hệ mộc thuần túy nhất. Thứ hai, phải mang giới tính nữ. Thứ ba là phải thức tỉnh ma lực trước lúc 3 tuổi. Thông thường một đứa trẻ sẽ thức tỉnh ma thuật vào 5-6 tuổi. Qua thời gian này nếu không có ma thuật thì không thể trở thành ma pháp sư được. Thức tỉnh ở 3 tuổi cũng có nghĩa là gấp đôi thời gian so với người bình thường. Chỉ có thiên tài mới có thể thức tỉnh ở cái tuổi này. Từ nhỏ đã được ấn định trở thành thánh nữ, các thánh nữ qua nhiều đời. Không một ai có một cuộc sống cho riêng mình. Bọn họ phải nai lưng ra để bảo vệ các bộ lạc. Giúp họ ấm no yên ổn để đổi lại sự ganh ghét và đố kỵ. Đừng nói là thánh nữ, có là thánh nhân cũng có lúc gục ngã. Và đến đời này, thánh nữ nổi loạn nhất qua các đời. Thánh nữ duy nhất không chết già. Cũng không truyền lại năng lực cho thánh nữ đời kế theo yêu cầu của các bộ lạc. Mà nàng ăn ngủ cùng một người đàn ông khác. Sinh ra một đứa trẻ và truyền sức mạnh của mình cho đứa trẻ đó. Theo tín ngưỡng của bộ lạc, thánh nữ phải đồng trinh. Không được phép sinh con đẻ cái và cả yêu đương cho đến cuối đời của mình. Bất quá người phụ nữ kia vẫn giấu nhẹm chuyện đó đi được vài năm. Cho đến khi bị lộ bởi chính người nhà của mình, thánh nữ mới lâm vào bước đường cùng. Bà chấp nhận hình phạt để con mình được sống. Thánh nữ hiện tại đã phạm phải hầu hết các cấm kỵ của bộ lạc dành cho thánh nữ. Nên bị các bộ lạc ép buộc chọn ra thánh nữ đời kế tiếp. Sau đó sẽ xử thánh nữ đời này theo luật thiêu sống. Dù thánh nữ đã đồng ý cái chết để đổi lại mạng cho con gái mình. Có vẻ như các bộ lạc không đồng ý chuyện đó và vẫn muốn giết con gái của bà. Vì thế bà ta không đồng ý chọn ra người kế nhiệm theo yêu cầu của bộ lạc. Cái chết là thứ đáng sợ nhất mà thánh nữ còn không sợ. Bà ta quyết định đưa con gái mình trở thành thánh nữ rồi để nó trốn thoát cùng cha nó. Năng lực của bà ta cứ thế biến mất. Nhiều người đã tìm ra được nguồn sức mạnh đã chuyển sang cho đứa con của bà ta. Thế là đứa nhỏ bị truy lùng nhưng may mắn trốn thoát trước sự hy sinh của người cha. Và rồi nó vẫn bị bắt lại, cựu thánh nữ nổi điên. Dùng toàn bộ sức mạnh cuối cùng của mình để giết bộ lạc đang giam giữ mình. Trên quãng đường trốn chạy, rất nhiều bộ lạc đuổi theo cựu thánh nữ nhưng đều bị bà giết bằng. Sạch, lần đầu tiên, bộ lạc thấy thánh nữ nổi giận. Họ được chứng kiến quyền năng của nữ thần là lớn đến mức nào. Dẫu có mạnh đến thế, vết thương trên người bà ngày một nhiều. Bởi bộ lạc này cũng là một bộ lạc chiến binh chứ không phải một bộ lạc tầm thường. Chân tay bà sớm đã bị cụt, tất cả được thay thế bằng những phần cây gỗ thô ráp với vô số bông. Hoa tử đằng mọc ở trên đó. Bà đã phải đau đớn đến nhường nào. Nhưng không thể gục ngã tại đây được. Bất quá bà chỉ là cựu thánh nữ, sức mạnh ngày một suy yếu. Không thể bảo vệ đứa con của mình mãi được. Bà ta cứ chạy mãi, cho đến một bãi biển thì dừng lại. Chương 389, kết thúc mộng cảnh. Đến bờ biển này, Ma Tùng Quân ngó nghiêng qua lại. Rồi hệ thống đánh giá địa hình một chút liền kết luận đây là một hòn đảo. chứ không phải là đất liền như hắn đã lầm tưởng. Bấy giờ người phụ nữ đó tạo ra một chiếc thuyền bằng cây leo gỗ tử đằng. Đệm bên dưới được đệm bằng các bông hoa tử đằng. Đúng lúc đó đứa bé tỉnh dậy thấy mặt mẹ mình liền mừng rỡ đòi bế. Nhưng người mẹ lại chỉ ôm đứa bé một chút rồi đẩy đứa trẻ ra mà nói. Con gái yêu của mẹ, con phải cố gắng sống sót. Tuyệt đối đừng quay về đây, đừng bao giờ quay về chốn địa ngục này. Bà mẹ còn chưa nói xong, thì ở trong rừng hàng ngàn người cầm theo vũ khí đuổi ra ngoài. Bọn họ thấy đứa bé đang nằm trên một chiếc thuyền hoa, liền hô hoán. Bắt ả ta lại, ả ta đang định thả thánh nữ tương lai rời đi kìa. Ngươi điên rồi, ngươi tính giết thánh nữ của chúng ta hay sao? Đó là con của ngươi mà. Câm mồm hết đi, người phụ nữ gầm to một tiếng. Sau tiếng hét đó, nước mắt người phụ nữ ngấn lệ. Hai hàng nước mắt chảy dài, bà ta xòe tay tạo ra một người cây bé bằng bàn tay. Người cây đó leo lên chiếc thuyền mà nhìn đứa trẻ đang ngơ ngác, sau đó nó nhìn sang người mẹ. Đi đi, ngươi phải bảo vệ con bé cho đến khi vào được đất liền. Bà mẹ mỉm cười nói rồi liền đẩy chiếc thuyền ra xa. Người cây kia bấy giờ đang bám chặt vào giữa chiếc thuyền. Nó biến lớn cơ thể thành một cánh buồm, men theo chiều gió đẩy thuyền ra xa. Mẹ, mẹ, mẹ, đứa trẻ gào khóc. Nó toan nhảy ra khỏi thuyền thì bị những sợi dây leo trói chặt lấy người nó lại với chiếc thuyền. Đứa trẻ cố gắng dướn đầu lên nhìn mẹ mình, mong bà sẽ một lần quay lại nhìn mình. Nhưng không, mẹ đứa trẻ không thể làm chuyện đó vì giờ bà đang phải đối mặt với hàng ngàn người. Đang muốn giết mình. Ta không biết ngươi là ai, nếu ngươi xuất hiện ở đây rồi. Ta có thể nhờ ngươi một việc không? Dù đang đưa lưng lại với ma tùng quân, nhưng người phụ nữ kia vẫn lên tiếng. Ngươi không cần trả lời ta, việc ngươi xuất hiện ở đây chứng tỏ con gái ta vẫn sống tốt. Chắc hẳn hiện tại nó đang gặp lại vật gợi nhớ nỗi đau, ta chỉ muốn nhờ ngươi một việc thôi. Ngươi hãy giữ lấy thứ này. Bà ta xòe tay về phía ma tùng quân. Từ lòng bàn tay bay ra một nguồn năng lượng hệ mộc tinh thuần, nó có màu lục bảo. Đẹp hệt như một viên ngọc vậy. Nguồn năng lượng đó bay đến tay ma tùng quân. Chìm vào trong tay của hắn. Trong thoáng chốc mờ u bàn tay của ma tùng quân sáng lên hình chiếc lá. Đôi mắt người phụ nữ ngấn lệ nhìn ma tùng quân. Ngay sau đó bà ta hóa thành một cây hoa tử đằng khổng lồ. Giang những cái dây leo của mình ra bọc lại toàn bộ bờ biển, cảm thấy bờ biển chưa đủ. Bà ta hét lên âm thanh cuối cùng. Hãy nói với nó rằng, mẹ yêu con. Rắc rắc rắc, âm thanh của gỗ va chạm thành chuỗi với nhau vang lên dồn dập. Cánh hoa tử đằng tung bay khắp trời biển. Một bức tường bằng cây hoa tử đằng dựng lên dọc bãi biển. Chặn đứng toàn bộ những kẻ muốn xông qua. Kẻ nào cố gắng xông qua đều bị cái cây này xiên chết tại chỗ. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, sau mười mấy phút đồng hồ, bức tường bằng cây tử đằng vụt cháy. Ta thấy được vô số người phi ra khỏi bức tường. Lao điên cuồng ra biển để đuổi theo chiếc thuyền ngoài xa. Đã muộn, chiếc thuyền dần dần xa hơn, chỉ còn lại một chấm nhỏ trước mắt người khác. Người ở đảo này chưa bao giờ ra khỏi biển, có muốn đuổi cũng đuổi theo không kịp. Ma Tùng Quân chứng kiến hết thảy, hắn siết chặt nắm đấm, tức đến mức run người. Nhưng vẫn phải kìm chế lại, vì đây là ảo mộng, hắn chẳng thể làm gì hơn được. Muốn hắn bình tâm, hắn khó mà làm được. Hắn thương cảm cho hai mẹ con Diệp Thu Nguyệt. Tức giận thay trước đám con người mục nát của hòn đảo này. Tại sao chúng có thể làm được như vậy? Chúng không xứng được gọi là con người. Lúc này quang cảnh trước mắt Ma Tùng Quân dần tối sầm lại. Khung cảnh dần biến thành một thước phim chiếu rạp. Trước mặt hắn là một cái màn hình lớn trôi nổi giữa không trung. Ma Tùng Quân đứng tại đó, chứng kiến quá trình cô bé Diệp Thu Nguyệt lênh đênh trên biển. Quá trình này, Ma Tùng Quân cứ đứng đó trọn một năm lúc nào không hay. Hắn không cảm thấy đói, mệt hay buồn chán. Ở trên biển, Diệp Thu Nguyệt cũng chỉ có người cây tí hon làm bạn. Người cây đó giúp cô bé câu cá, tạo ra nguồn nước ngọt cho cô bé từ nước biển. Chăm sóc cô bé mỗi khi cô bé nhớ mẹ và khóc lớn. Nhiều lúc có bão tố xảy ra trên biển. Người cây cô hết sức để bảo vệ Diệp Thu Nguyệt an toàn bên trong chiếc thuyền. Chủ nhân nhỏ, hôm nay ta câu được một con mực. Ấy đừng, ngươi phải làm sạch nó đi, mặt mũi dính hết mức rồi kìa ha ha ha. Chủ nhân nhỏ, hôm nay ta có một trò mới, đó là dùng lưới bắt cá. Ta bắt cá cho ngươi xem. Chủ nhân nhỏ này, khi lên bờ, ngươi nhất định phải đi làm, kiếm tiền. Mua một cái nhà thật là bự để chồng ta đấy nhé. Chủ nhân nhỏ, ngươi đừng có xem thường ta biết đường đấy. Tại hòn đảo của chúng ta cách đất liền quá xa thôi, ngươi cứ tin ở ta. Ta sẽ dẫn ngươi đến đất liền, tránh xa khỏi cái hòn đảo độc ác kia. Lúc này Diệp Thu Nguyệt còn rất nhỏ, con bé không hề biết là mình đã mất mẹ. mà chỉ biết rằng mẹ đã đẩy mình ra biển. Tưởng rằng mẹ bỏ rơi, nên khóc lớn mấy ngày mấy đêm. Nhưng cũng may có cái cây nhỏ làm bạn. Nó chậm rãi giải thích những gì Diệp Thu Nguyệt trải qua cho con bé hiểu. Mặc dù con bé không biết chết là gì, nhưng nó biết mẹ nó bị đau. Nó bị cái cây dụ dỗ rằng, chỉ cần chạy thật xa, mẹ nó sẽ không đau nữa. Nên Diệp Thu Nguyệt nghe theo, cứ thế lênh đênh trên biển cùng cái cây nhỏ biết nói. Chính bản thân cái cây đó cũng không biết rằng mình sẽ đi đâu. Nó cứ dương buồm trôi theo chiều gió, rời đi hòn đảo kia càng xa càng tốt. Quá trình lênh đênh trên biển ngoài những thứ thiết yếu ra họ còn phải đối mặt với cả thủy quái. Xuất hiện ở khắp mọi nơi. Đáng sợ nhất không phải là chúng, mà là những con cá lớn bị chúng đuổi bắt. Không ít lần thuyền bị đâm thủng nếu không có người cây nhỏ kịp thời vá thuyền. Có khi Diệp Thu Nguyệt đã phơi thây ra cho cá. Cũng may thủy quái lẫn mấy con cá lớn không xem cái thuyền gỗ tí hin kia là mục tiêu. Tai nạn xảy ra chỉ là vô tình. Ngày ngày trôi qua, người cây càng lúc suy yếu vì đã lâu không chạm được vào đất liền, cơ thể của nó đã nhiễm mặn. Lọc nước ra cũng đã có vị mặn. Nó không thể tiếp tục duy trì như thế này mãi. Đến một ngày, người cây vì cứu Diệp Thu Nguyệt khỏi một cơn giông lớn. Cô bé vì quá mệt nên đã ngủ thiếp đi. Không hề hay biết rằng người cây bên cạnh mình chẳng còn tồn tại được bao lâu nữa. Nó vươn những cành gỗ khô cằn lên sờ lấy gương mặt bé bỏng, rám nắng của Diệp Thu Nguyệt mà nói. Chủ nhân bé bỏng của ta, ngươi phải sống cho thật tốt. Cái cây vô dụng này không thể bảo vệ chủ nhân đến cuối cùng, ta xin lỗi. Một đêm đó, nó nắm chặt lấy tay của Diệp Thu Nguyệt. Sáng ngày hôm sau nó đã kiệt sức và biến thành một khúc gỗ vô tri vô giác. Hôm nay là tròn một năm Diệp Thu Nguyệt lênh đênh trên biển. Ngày hôm đó Diệp Thu Nguyệt ôm lấy khúc gỗ khóc nấc lên. Con bé có gọi cách mấy, cái cây nhỏ trên tay cũng không thể đáp lời cô bé. Cảnh tượng ấy khiến Ma Tùng Quân đau lòng không chịu được. Diệp Thu Nguyệt lúc này còn nhỏ hơn cả Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết. Làm sao cô ta có thể vượt qua được? Thời gian chính là câu trả lời. Cái đói, cái khát khiến cho Diệp Thu Nguyệt kiệt sức. Nếu không phải Ma Tùng Quân biết nàng trước đó, hắn còn tưởng Diệp Thu Nguyệt lúc nhỏ sẽ chết. Và phép màu xảy đến, có một chiếc thuyền đi ngang qua, các thuyền viên cứu Diệp Thu Nguyệt. Vô tình trên chiếc thuyền đó có một người phụ nữ nhận nuôi Diệp Thu Nguyệt. Hình ảnh cuối cùng mà Ma Tùng Quân thấy được là khi Diệp Thu Nguyệt tỉnh dậy trong vòng tay của người phụ nữ xa lạ kia. Dù đã biết trước kết quả, Diệp Thu Nguyệt vẫn sống tốt cho đến hiện nay, nhưng Ma Tùng Quân vẫn không thôi căng thẳng. Không gian trước mắt đột nhiên tối đen lại. Bụp, hức hức, đột nhiên Ma Tùng Quân nghe thấy tiếng khóc vang vảnh bên tai. Hắn toang mở mắt ra thì thấy gương mặt xinh đẹp của Diệp Thu Nguyệt đập vào mắt mình. Vẫn là gương mặt đấy, hắn quan sát suốt nhiều ngày nay, nhưng giờ đã trưởng thành rồi. Tại sao lại khóc? Ma Tùng Quân lên tiếng hỏi. Nghe giọng nói Ma Tùng Quân cất lên, Diệp Thu Nguyệt trố mắt ra nhìn hắn. Nàng không kìm lòng được mà ôm chầm lấy hắn. Ông chủ ma, ngươi tỉnh rồi. Hu hu hu, ta sợ ngươi gặp chuyện gì vì ta. Nếu là bình thường, Ma Tùng Quân sẽ đẩy Diệp Thu Nguyệt ra. Cả hắn và nàng không thân thiết đến thế. Nhưng trải qua một năm trời trong mộng cảnh. Chuyện đó xảy ra chân thực đến mức Ma Tùng Quân không thể nào quên được tư vị của nó. Được rồi, nín đi, Ma Tùng Quân vươn tay ra, vỗ lấy lưng của Diệp Thu Nguyệt. Không biết có phải vì sự đụng chạm này hay không? Nước mắt của Diệp Thu Nguyệt đột nhiên ngừng rơi. Nàng ứ lên một cái rồi vội bật dậy lùi ra đằng sau. Gương mặt trở nên hoảng hốt nhìn Ma Tùng Quân. Bụp, lúc này Ma Tùng Quân bị hất cho cắm mặt xuống đất. Nàng ta còn khỏe như thế thì tốt rồi, lỡ lòng nào hất hắn sang một bên tàn nhẫn như thế được. Lúc này đại ca thay đi đến, xòe tay về phía Ma Tùng Quân hỏi. Ca không vấn đề gì chứ? Ta không sao, ta ngất được bao lâu rồi, Ma Tùng Quân ôm đầu nói. Đầu óc hắn giờ vẫn đang khá là đau khi phải căng mắt suốt một năm trời để quan sát Diệp Thu. Nguyệt lúc nhỏ, khoảng 5-10 phút gì đó, đại ca thay nói. Không nghĩ là ngắn như vậy, Ma Tùng Quân thở dài. Lúc này hắn thấy con bướm kim âm điệp đang đậu trên vai Diệp Thu Nguyệt. Nàng ta thấy hắn nhìn tới liền tránh đi như thể e ngại điều gì đó. Chương 390, khóc cho đã. Mộng cảnh thì Ma Tùng Quân đã trải qua rồi. Nhưng hắn không có cách nào để có thể giúp Diệp Thu Nguyệt vượt qua được nỗi đau trong quá khứ. Để bước qua khu rừng này cả. Theo thông tin tình báo trên không của phiền bỏ mẹ thì ở cuối khu rừng có một bức tường được. Làm bằng cây hoa tử đằng. Ác đến thế là cùng. Chỉ cần thấy một cành hoa, Diệp Thu Nguyệt đã muốn phát điên lên rồi. Thấy cả cái cây với hình dáng y hệt mẹ mình hy sinh lúc rời khỏi hòn đảo. Thế thì làm sao mà chịu được? Ma Tùng Quân tin rằng, khoảng thời gian trưởng thành, Diệp Thu Nguyệt đã biết được năm xưa mẹ mình vì sao mà chết. có lẽ nàng khó lắm mới vượt qua được nỗi đau năm xưa khi đã dần hiểu được thế giới quan quanh mình. Diệp Thu Nguyệt đi đến trước mặt Ma Tùng Quân. Nàng khẽ kéo vạt áo của hắn, lắc lắc người, đầu thì cúi gầm xuống mà nói. Ma Tùng Quân, CN, xin lỗi ngươi. Vì cái gì? Ma Tùng Quân cúi xuống hỏi. Vì ta không quản Kim Âm Điệp, để nó làm hại ngươi. Diệp Thu Nguyệt ngập ngừng đáp. Không sao, nó không phải hại ta, mà đang giúp ta tìm lời giải đáp thay cho ngươi. Ma Tùng Quân nở nụ cười nói. Bất giác hắn khẽ đưa tay lên xoa lấy đầu Diệp Thu Nguyệt. Đây là chuyện mà hắn muốn làm suốt một năm qua khi chứng kiến Diệp Thu Nguyệt còn bé khóc. Hắn rất muốn xoa đầu đứa trẻ đó, dỗ dành lấy nó nhưng không được. Bây giờ gặp phiên bản lớn, những mảnh ký ức kia lại hiện rõ ra trước mắt hắn. Trong thoáng chốc này, mờ u bàn tay của Ma Tùng Quân sáng lên hình chiếc lá. Đồng tử mắt Ma Tùng Quân co lại, như thể hắn nhớ ra được chuyện gì đó. Liền vội hỏi Diệp Thu Nguyệt. Diệp Thu Nguyệt, cô có mang theo người cây đó chứ? Hả? Người cây gì cơ? Diệp Thu Nguyệt ngơ ngác nhìn Ma Tùng Quân. Đôi mắt to chớp chớp vài cái, vẫn chưa thể hiểu là hắn đang nói gì. Trên người của ngươi, cái gì quý nhất? Ma Tùng Quân nghiêm túc hỏi. Hát à, Diệp Thu Nguyệt lấy hai tay ôm chặt lấy ngực, ngỡ ngàng nhìn Ma Tùng Quân. Quân ca, có phải đầu bị đứt mất dây nào rồi không? Đại ca thay ngạc nhiên nhìn Ma Tùng Quân. Không ngờ ông chủ ma của chúng ta còn có mặt này, ha ha. Đông Cung Thái Tử nhìn Ma Tùng Quân mà cười lên ha ha. Ngươi nghe hiểu tiếng con người à? Ma Tùng Quân nhìn lại Đông Cung Thái Tử. Vừa rồi phiền bỏ mẹ còn chưa kịp phiên dịch cơ mà. Ta vừa mới học xong. Ta không muốn phát âm ngôn ngữ của con người các ngươi. Đông Cung Thái Tử nhún vai nói. Lần này thì hắn nói bằng ngôn ngữ của con người, âm thanh có chút thô cứng. Đoạn sau, hắn muốn nói là phát âm ngôn ngữ con người với hắn quá tầm thường. Nhưng thôi hắn không nói đoạn sau. Mà khoan đã, quay lại vấn đề đi. Các ngươi vừa nãy nói vậy là có ý gì? Còn Thu Nguyệt nữa, đồ quý nhất của cô đâu? Hắn quay qua quay lại nói với hai tên kia, chỉ thấy hai tên đó khẽ nở nụ cười tà. Còn Diệp Thu Nguyệt thì nhắm tịt mắt lại không dám mở ra. Nhưng nhắm mắt thì có liên quan gì đến tai đâu. Ma Tùng Quân đang nói cơ mà. Túc chủ ơi, phiền bỏ mẹ xin ý kiến. Lúc này trước mặt Ma Tùng Quân hiện ra hình ảnh con chim lợn đang giơ cánh đòi phát biểu. Chuyện gì? Ma Tùng Quân nói trong đầu. Túc chủ đang dùng từ ngữ cực kỳ gây hiểu lầm rồi. Cái quý nhất của một người phụ nữ đương nhiên là cái đó đó rồi. Cái đó đó là cái gì? Là cái đó đó đó. Con chim lợn làm động tác che mặt, khiến cho sắc mặt Ma Tùng Quân từ khó hiểu lại hóa thành đen. Không sai, là do hắn quá ngây thơ. Có thể nói đến tận bây giờ, Ma Tùng Quân là đồ cổ nguyên tem. Nên hắn hoàn toàn không để ý đến chuyện này. Hắn nói như thế là chỉ vì không muốn Diệp Thu Nguyệt biết được chuyện hắn thấy hết ký ức lúc nhỏ của nàng. Nhưng nghĩ lại, hắn còn muốn chuyển lời cho cô ta nữa. Nên chuyện này không thể giấu được. Đi theo ta, Ma Tùng Quân nghiêm mặt nói. Xong rồi hắn quay người rời đi, bỏ lại Diệp Thu Nguyệt đang ngỡ ngàng. Ở đây ai cũng hiểu chuyện, chỉ riêng một mình Hải Đường là gái mới lớn. Dù đã ứ hử rồi nhưng đầu óc vẫn còn ngây thơ lắm. Cô nàng không hiểu xung quanh mọi người đang nói về vấn đề gì. Nàng hỏi đại ca thay thì chỉ bị đại ca thay phớt lờ qua. Vào sâu trong khu rừng, Ma Tùng Quân đã chú ý lựa những nơi không có cánh hoa tử đằng. Ngươi đừng có làm bậy nha. Diệp Thu Nguyệt vẫn ôm chặt lấy ngực mình, mặt đỏ bừng bừng mà la lên. Hành động như thế của Diệp Thu Nguyệt càng khiến cho mặt Ma Tùng Quân đen lại. Hắn cố kìm nén để nhớ lại khoảng thời gian Diệp Thu Nguyệt chịu khổ thế này. Sau đó liền thở dài một tiếng, đôi mắt của Ma Tùng Quân cũng trở nên u sầu, hắn nói. Cái cây nhỏ, ngươi còn giữ không? Cái cây nhỏ, ta không hiểu ngươi nói gì. Diệp Thu Nguyệt lắc đầu. Người cây tử đằng nhỏ, cái cây đã lênh đênh trên biển cùng với ngươi. Ma Tùng Quân nói lại một lần nữa với đầy đủ ý hơn. Một loạt ký ức xẹt ngang qua đầu Diệp Thu Nguyệt, trong thoáng chốc nàng sững sờ nhìn hắn. Cái miệng nhỏ há ra. Nàng không hiểu vì sao hắn lại biết được chuyện này. Đây là bí mật sâu thẳm trong lòng nàng chưa từng nói cho ai, kể cả mẹ nuôi của mình. Chỉ vì không muốn cái thân phận thánh nữ bị phát hiện. Bịch, Diệp Thu Nguyệt thả lỏng tay xuống, làm rơi ra hai cái quạt sắt trong ống tay áo. Vừa rồi, nàng muốn dùng nó để tấn công Ma Tùng Quân, nhưng nàng không có một chút sức lực nào. Hai chân nàng run lên lẩy bẩy, không nhịn được mà quỳ rạp xuống. Đôi mắt nàng trở nên bất định, nhìn chằm chằm mũi giày của Ma Tùng Quân. Lúc này nàng đang nghĩ hắn chính là một trong những kẻ đến từ hòn đảo kia để săn lùng nàng. Phải rồi, hắn có đeo mặt nạ mà. Tại sao nàng lại không nghĩ ra cơ chứ? Trong thoáng chốc nguồn cơn sợ hãi lại bị lấn át bởi sự tức giận. Vì sao nàng phải sợ? Những gã này chính là kẻ thù của nàng. Nàng phải giết chúng để phục thù cho mẹ của mình, phục thù cho cái cây nhỏ. Ngươi phải chết. Đột nhiên sát khí nổi lên, Diệp Thu Nguyệt nhặt quạt lên, siết chặt lấy chúng. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt hừng hực sát khí nhìn chằm chằm hắn. Cơ thể nàng tự đứng dậy theo một cách phi vật lý, nàng cứ thế đứng thẳng người, quạt xòe ra. Cơ thể nàng lóe lên một cái, trong nháy mắt lưỡi quạt hướng thẳng cổ họng Ma Tùng Quân. Thoáng chốc đó nàng khẽ rơi nước mắt. Nàng không mong rằng Ma Tùng Quân là một trong số chúng, nàng không hề muốn giết hắn. Mẹ của cô nói rằng, khựng tương đương tương đương tương đương. Thân ảnh Diệp Thu Nguyệt khựng lại giữa không trung, kim âm điệp nữ hoàng vươn cánh ra. Cuốn chặt lấy hai cánh tay của nàng lại, khiến nàng không thể tiếp đến. Bà ấy nói, mẹ yêu con. Ma Tùng Quân ngẩng đầu lên, khóe mắt phải của hắn khẽ rơi xuống một giọt nước mắt. Nhớ lại khoảnh khắc người mẹ hy sinh tất cả vì con mình. Ma Tùng Quân có chút không kìm lòng được. Hức hức, Diệp Thu Nguyệt nhìn chằm chằm Ma Tùng Quân, nàng bặm chặt môi mình lại. Nước mắt không kìm được mà rơi xuống lả chả. Nàng hiểu được một chút vấn đề rồi. Tâm trí của Ma Tùng Quân chắc chắn đã quay về cái ngày đó của nàng thông qua kim âm điệp nữ. Hoàng, hắn thấy tất cả bí mật của nàng rồi. Như thể cảm nhận được nỗi đau của Diệp Thu Nguyệt, kim âm điệp từ từ thả lỏng cánh ra. Lúc này con hắc dương điệp là con bướm đang quắp một bướm một người bay trên không trung. Nó từ từ hạ cánh xuống, đặt Diệp Thu Nguyệt và kim âm điệp nhẹ nhàng lên mặt đất. Sau đó nó liền lăn sang một bên vì quá mệt. Oa, không kìm nén được cảm xúc, Diệp Thu Nguyệt ngửa mặt lên trời khóc giống lên như một đứa trẻ. Ở bên ngoài mấy người kia nghe được tiếng khóc nức lòng của nàng. Đại ca thay và Hải Đường muốn xông vào thì bị Đông Cung Thái Tử ngăn cản. Hắn chỉ lắc đầu, không nói gì thêm. Thấy thế đại ca thay càng bực mình, gạt phăng Đông Cung Thái Tử sang một bên mà chạy tới. Hắn và Hải Đường đứng lấp ló ở một cái cây đại thụ gần đó, nhìn xem hai người họ đang làm gì. Một người thì ngồi khóc, một người thì đứng đực mặt ra đó. Cả hai hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ma Tùng Quân cũng đâu có làm cái gì cô ta đâu. Vì để tránh hành động hiểu lầm như lúc nãy, Ma Tùng Quân không tiến lên an ủi Diệp Thu Nguyệt hay đụng chạm tay chân gì hết. Hắn thở dài một tiếng, lấy ra một hộp giấy đưa cho Diệp Thu Nguyệt. Thậm chí còn làm mẫu rút giấy cho nàng xem. Cứ thế Diệp Thu Nguyệt ôm lấy hộp giấy, vừa khóc nức nở, vừa rút giấy ra lau nước mắt. Lắm lúc tưởng nàng nín rồi, nhưng ngẩng đầu lên. Ngó thấy mặt Ma Tùng Quân đang nhìn chằm chằm mình thì nàng lại khóc tiếp. Là một kẻ thô kệch, Ma Tùng Quân không giỏi an ủi người khác. Nên chỉ biết đứng chôn chân ở đó mà nhìn. Một hồi sau, hai mắt Diệp Thu Nguyệt sưng húp lên, cuối cùng nàng cũng nín khóc. Bất quá cổ họng của Diệp Thu Nguyệt thi thoảng vẫn nấc lên một cái gì khóc quá nhiều. Lúc này Diệp Thu Nguyệt đứng dậy, liên tục cúi đầu về phía Ma Tùng Quân. Xin lỗi, đã lâu rồi ta mới dám khóc thế này, xin lỗi, xin lỗi. Thôi được rồi, khóc thì khóc, có việc gì phải xin lỗi. Khóc ra hết, giải tỏa hết mọi thứ rồi chứ gì. Dù có thể nào, thì ngày mai mặt trời vẫn sẽ mọc. Cứ tiến về phía trước thôi. Ma Tùng Quân nhìn dòng chữ chạy trước mặt mà nói. Hắn vừa kêu phiền bỏ mẹ cha trên mạng mấy câu nói ý nghĩa để an ủi người khác các thứ. Kết quả hắn vừa nói xong, Diệp Thu Nguyệt nở nụ cười hạnh phúc nhìn hắn. Sau đó nàng lục lọi trong người lấy ra một khúc gỗ nhỏ. Trên khúc gỗ có một gương mặt nhỏ, đó chính là gương mặt của người cây kia. Ma Tùng Quân có thể thấy được khúc gỗ này vẫn còn bóng loáng. Chứng tỏ nàng thường xuyên vuốt ve nó nên nó mới bóng như vậy được. Ngươi hỏi Tiểu Mộc sao? Cậu ấy ở đây. Ta cho ngươi xem rồi, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi đã thấy những gì không? Diệp Thu Nguyệt ngước mắt lên nhìn Ma Tùng Quân mà nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.